thiếu nữ hai lần ở Lang Vương suy yếu nhất thời điểm hiện thân chặn lại, tuyệt không chỉ là trùng hợp. Chỉ là thiếu nữ trả lời suýt chút nữa lần thứ hai đem hắn khí hôn, không nói cho ngươi. Lang Vương không nói thêm nữa, nhìn thiếu nữ dần dần lùi xa, lúc này mới xoay người rời đi, chạy về phía quân đoàn chủ lực vị trí. Lang Vương đi không lâu sau, Tống Tử Ninh liền ở trên vùng hoang dã xuất hiện. Giờ khắc này thất thiếu một thân giáp nhẹ, là thợ săn tiêu chuẩn trang phục, tay cầm ngân thương, không ngừng siêu tầm trên hoang dã lưu lại manh mối, lần theo mà tới. Bởi phải không ngừng tìm kiếm manh mối, còn muốn nhận biết Lang Vương cố ý lưu lại giả vết tích, vì lẽ đó Tống Tử Ninh tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng mà hắn giờ khắc này liền như lão luyện thợ săn, có không gì sánh được kiên trì cùng cẩn thận lần theo. Con mồi đã trọng thương, chỉ phải không ngừng truy săn bắn, liền có thể bức cho bọn họ thương thế bạo phát, mình ngã xuống. Thất thiếu không phải chỉ có thể trong quân chướng bày mưu nghĩ kế, dã ngoại độc thân truy săn bắn cũng là đại sư cấp hảo thủ. Ngay khi hắn chuyên tâm truy săn bắn thời khắc, bỗng nhiên sau gáy bên trong nổi lên dùng cả mình, càng làm hắn không tự chủ được dùng mình. Tống Tử Ninh không có hoang mang, chậm rãi xoay người lại, hoành thương ở tay, mắt lạnh nhìn phía lẳng lặng đứng ở mấy chục mét ở ngoài bạch không chiếu. Thiếu gia ta hiện tại thân không vật dư thừa, chỉ có một thương ở tay. Người này đến vì sao, chuẩn bị quyết một trận tử chiến sao? Thục Liêu thiếu nữ vẫn chưa động thủ, mà là đem một cái eo túi để dưới đất, nói đây là cho hắn. Tống Tử Ninh ngẩn ra, cho ai? Thiên Dạ sao? Thiếu nữ vẫn chưa trả lời, dĩ nhiên xoay người, giống như U Linh đi xa. Đợi nàng thân ảnh biến mất, Tống Tử Ninh mới đi tới, nhặt lên eo túi. Cái này eo túi kiểu dáng vô cùng nhìn quen mắt, Tống Tử Ninh nhớ tới cùng Lang Vương mang theo giống nhau như đúc. Chương 64, một nửa thu hoạch, mãi đến tận bạch không chiếu biến mất ở hoang dã nơi sâu xa, cũng không gặp lại bóng người, Tống Tử Ninh mới phục hồi tinh thần lại, vương nhiên khó có thể tin tưởng được vừa trải qua tất cả. Này thích giết chóc như mạng thiếu nữ, không riêng không hề động thủ, còn để cho hắn một bao đồ vật. Tuy rằng thiếu nữ không có nói rõ, nhưng Tống Tử Ninh trực giác, này bao đồ vật chính là cho Thiên Dạ. Thiên Dạ cùng bạch không chiếu quan hệ tuyệt đối và chữ tốt thấm không lên một bên, thậm chí khoảng cách thâm cửu đại hận cũng cách nhau không xa. Tống Tử Ninh bao nhiêu hiểu rõ chút Thiên Dạ cùng bạch không chiếu ở huyết chiến bắt đầu dây dưa, biết hai người gặp mặt liền muốn chém giết. Vì lẽ đó hai lần tao ngộ bạch không chiếu, Tống Tử Ninh đều là làm tốt một quyết sinh tử chuẩn bị. Thiên Dạ không làm gì được bạch không chiếu, không có nghĩa là Tống Tử Ninh không thể. Trên thực tế như thất thiếu loại này sở trường về thiên cơ thôi diễn cường giả, là nhất có thể khắc chế thiếu nữ loại này dựa vào khủng bố chiến đấu trực giác người. Chí ít ở thất thiếu trước mặt, thiếu nữ nắm chiến cơ năng lực sẽ bị rất lớn suy yếu. Nhưng mà thiếu nữ thân thể khó mà tin nổi trận điển hình quá nhiều, lại đã từng được bạch phiệt to lớn chống đỡ, vậy thì để Tống Tử Ninh không thể không cẩn thận hơn. Bốn phiệt gốc gác sâu bao nhiêu dày, Tống phiệt xuất thân thất thiếu rảnh rẽ nhất có điều. Không nói những cái khác, chỉ là hai sách Tống thị sách cổ liền đủ để chứng minh tất cả. Đang đối mặt bạch không chiếu thì, Tống Tử Ninh thà rằng cẩn tắc vô ưu, không có tuyệt đối nắm tuyệt không ra tay. Trời mới biết nàng từ bạch phiệt được cái gì thứ không tầm thường. Là lấy mắt thấy thiếu nữ một đường đi xa, Tống Tử Ninh đều không có bay lên truy kích chi tâm. Áng chừng một chút trong tay cái bọc, Tống Tử Ninh bỗng nhiên khó nén trong lòng hiếu kỳ, bạch không chiếu muốn tặng cho Thiên Dạ, đến tột cùng là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tín vật đính ước đi. Này hầu bao lên còn mang theo Lang Vương khí tức, chỉ có mấy cái đơn giản khóa trục trói lại, một vặn liền có thể mở ra. Hầu bao lên đã không khóa chìm, cũng không có cơ quan. Ngẫm lại cũng là, đây chính là Lang Vương thiếp thân đồ vật, còn cần phải khóa chìm cơ quan bảo vệ. Chỉ sợ cũng liền Lang Vương chính mình, cũng không ngờ qua sẽ có một ngày này hầu bao có thể rơi vào ở trong tay người khác. Tống Tử Ninh rất có kích động muốn mở ra nhìn, nhưng là nhưng thấy đến thật không tiện. Hắn thử dùng nhận biết đảo qua, nhưng hầu bao không biết là lấy cái gì hung thú làm bằng da thành, hoàn toàn đem cảm nhận của hắn ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào chắc biết bên trong đến tột cùng chứa vật gì. Có điều hầu bao nhét đến phình, vừa nặng đến rơi tay, thực sự là làm nổi lên thất thiếu lòng hiếu kỳ. Hừm, trong này nói không chắc giả trang cái gì hung hiểm cơ quan. Thiên Dạ người đàng hoàng kia cũng sẽ không nhớ nhiều như vậy, làm không cẩn thận liền bị hại. Không được, thiếu gia ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tống Tử Ninh tự lẩm bẩm. Ngay ở thất thiếu nhanh muốn thuyết phục chính mình, đem hầu bao mở ra xem nhìn thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đưa qua đến một cái tay, nhẹ nhàng xảo xảo đem hầu bao lấy đi, đùng đùng vài tiếng liền mở ra. Thất thiếu trợn mắt ngoác mồm, nhìn đột nhiên xuất hiện cơ thiên tinh, không biết nên nói cái gì cho phải. Cơ thiên tinh một bên dỡ bao, một bên lẽ thẳng khí hùng nói, thiên giá tên kia quá thành thật, trong túi sách này nói không chắc sẽ có cái đó áp độc cơ quan, vạn nhất hắn bị hại làm sao bây giờ. Ngươi thân là hắn bạn tốt, lại không vì hắn suy nghĩ, thiếu gia ta tỷ cũng sẽ không giống như ngươi vậy bạc tình. Thiên Tinh đại tiểu thư đem nhìn trộm nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng, khiến cho Tống Tử Ninh chỉ có thán phục. Kỳ thực Tống Tử Ninh cũng vô cùng háo kỳ, Bạch Không Chiếu đưa cho thiên giả đến tột cùng là cái gì. Nếu Thiên Tinh đại tiểu thư đã đem sự tình làm, hắn cũng là ra mặt dày lên, ló đầu đến nhìn. Này liếc mắt nhìn qua, Tống Tử Ninh nhất thời ồ một tiếng, sắc mặt khác thường. Trong túi tiền chứa cơ bản đều là to to nhỏ nhỏ tảng đá, tinh thể cùng khối kim loại. Những thứ này hoặc là quý hiếm khoáng thạch, hoặc là hiếm thấy tinh thể năng lượng, hoặc là kim loại hiếm mẻ quáng, mỗi một khối đều có giá trị không nhỏ. Cùng những khoáng thạch này tinh thể so với, bao đáy này mấy chục khối cao thuần hắc tinh căn bản là không tính là gì. Nhưng mà vấn đề là, những khoáng thạch này Tống Tử Ninh thấy thế nào nhìn quen mắt. Trong đó có mấy khối quặng thô lên vết đao giống như, càng là sẽ không nhận sai. Cơ Thiên Tinh lấy ra một khối bị xé ra quặng thô, ở trong tay áng chừng một chút, hai mắt híp lại, không có ý tốt nói, thất thiếu, khối này quặng thô là ta tìm tới chứ. Lúc đó không phải để ngươi mang về Nam Thanh Thành sao? Ngươi nói với ta nhưng là cũng đã vào kho, này dù là Tống Tử Ninh ra mặt lại dày, giờ khác này cũng có chút thể diện bị sốt. Cơ Thiên Tinh nhưng là đến lý không tha người, không ngừng nói, khối này là ta đưa cho ngươi, khối này cũng là, còn có khối này, này này này. Trong nháy mắt, nàng liền đem hầu bao lật cả đáy lên trời, sau đó nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh, nói, nơi này chỉ có một nửa, mặt khác một nửa đây. Tống Tử Ninh rõ ràng chột dạ, miễn cưỡng nói, lúc trước nhưng là một cái túi đeo lưng lớn, nơi này chỉ có một phần nhỏ mà thôi, không tính một nửa chứ. Đáng giá đều ở nơi này, vì lẽ đó trong túi sách này trang chính là một nửa. Nửa kia đi đâu, Tống Tử Ninh cũng lại qua loa lấy lệ có điều, chỉ được đem vừa rời đi khu vực biên giới. Liền bị Bạch Không Chiếu lấy mấy cái không đủ tư cách lính đánh thuê vì là mồi nhử, đoạt ba lô sự tình cho bàn giao. Cơ Thiên Tinh càng nghe con mắt mở càng lớn, cùng Tống Tử Ninh nói xong, lập tức bùng nổ ra một trận cười to, cười đến đều không đứng lên nổi. Nếu không là còn muốn kiêng kỵ một điểm hình tượng, e sợ đại tiểu thư đều phải lăn lộn trên mặt đất. Tống Tử Ninh sắc mặt tái xanh, chờ nàng cười đủ. Đây là hắn một đời ở trong vì là không nhiều sỉ nhục, cho nên mới đè xuống không nói. Không nghĩ tới bị Bạch Không Chiếu giao cho thiên dạ một hầu bao cho bại lộ đến sạch sành xanh. Sớm biết như vậy, Tống Tử Ninh khẳng định tại chỗ liền đem hầu bao cho chôn. Cơ Thiên Tinh cười đến một hồi một trận, Tống Tử Ninh không nói một lời, thẳng hướng Nam Thanh Thành đi đến. Cơ Thiên Tinh ôm bụng đuổi theo, hỏi, ngươi như thế vội vã đi làm gì? Lại để ta cười biết, ha ha, Tống Tử Ninh cũng không quay đầu lại nói, ta phải về thành khởi binh, truy kích Lang Vương chủ lực. Cơ Thiên Tinh thoáng thu hồi nụ cười. Nói có chút mạo hiểm chứ. Lang Vương trọng thương, còn lại đều không đủ sợ. Không thừa dịp lúc này đánh tan hắn quân chủ lực đoàn, còn muốn chờ tới khi nào. Ở tài dùng binh lên, cho dù Cơ Thiên Tinh cũng tự nhận không bằng Tống Tử Ninh, gật đầu nói, được, nghe lời ngươi. Ta cùng ngươi cùng đi, này mau đi đi, Tống Tử Ninh tăng nhanh bước chân, như một mảnh lá mùa thu, trôi nổi bồng bềnh đi xa. Cơ Thiên Tinh cũng tăng nhanh tốc độ, cùng Tống Tử Ninh sóng vai mà đi, thản nhiên nói, chuyện này đây. Nếu như ngươi không muốn người khác biết, vậy cũng dễ làm. Sau đó ngươi đem rượu của chúng ta bóp tiền là được. Các ngươi, Tống Tử Ninh cảm giác thấy hơi không ổn. Ta, Lý Cuồng Lan, còn có thằng mố kia thiên dạ. Chờ đã, thiên dạ ngoại trừ. Không được, còn không cùng thằng mố kia từng uống rượu, ngẫm lại hắn uống say dáng vẻ, nhất định chơi rất vui. Cơ Thiên Tinh một mặt chờ mong, ngươi là nhớ nhân lúc hắn uống say sáo thoại chứ. Tống Tử Ninh một lời vạch trần Cơ Thiên Tinh ý định. Cơ Thiên Tinh ha ha cười khẽ, nói, bổn tiểu thư là hạng người như vậy sao? Ngươi chính là, giờ khắc này Nam Thanh Thành bên trong, thiên dạ yên tĩnh nằm ở trên giường, toàn thân lạnh lẽo, xúc tu phát lạnh. Lý Cuồng Lan ngồi ngay ngắn bên cạnh ghế tựa, giơ kiếm ở đầu gối, hai mắt khép hờ, từng sợi băng lam hàn khí ở miệng mũi chung xoay quanh. Thiên dạ dường như một không có sự sống pho tượng, liền như vậy lẳng lặng nằm. Tại thân thể nơi sâu xa, huyết hạch cách xa nhau hồi lâu, mới có thể yếu ớt mạch động đậy. Lý Cuồng Lan yên tĩnh ngồi, thiên giả bất động, hắn cũng bất động, kiên trì làm như không dừng lại vô tận. Loại này trạng thái không biết phải kéo dài bao lâu, đang lúc này, ở thiên giả huyết hạch phía trên, hắc chi thư không hề có một tiếng động hiện lên, mở ra, lật đến trong đó nào đó hiệt, chợt chứa đựng với bên trong tinh huyết như ổ ổ quyên lưu, không ngừng truyền vào huyết hạch. Nguyên bản cực hạn co rút lại huyết hạch bắt đầu mở rộng, bành trướng, chậm rãi khôi phục nguyên bản to nhỏ, sau đó bắt đầu rồi lần thứ nhất mạnh mẽ nhịp đập. Lý Cuồng Lan hai mắt hốt mở, hắn cũng cảm giác được thiên giả khí tức chính đang nhanh chóng tăng cường. Như vậy tốc độ khôi phục, khiến cho hắn cũng rất là kinh ngạc. Ở hắn nhận thức chung, cho dù là 12 cổ xưa thị tộc, tựa hồ cũng không có ai có kinh khủng như vậy sức khôi phục. Theo huyết hạch một hồi dưới nhịp đập, nhiên kim chi huyết xuất hiện lần nữa, dâng tới các vị trí cơ thể, một lần nữa nhen lửa sinh cơ. Ám kim tinh lực làm như từ ngủ đông trung tỉnh lại, trồi lên huyết hạch. Nó tựa hồ đối với hắc chi thư rất là hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí một vây quanh nó bơi lội, nhưng không dám tới gần. Mà hắc chi thư giờ khắc này thả ra tinh huyết càng ngày càng ít, làm giọt cuối cùng tinh huyết bị huyết hạch hấp thu thời gian, nó liền biến mất không còn tăm hơi, dường như từ đầu đến cuối đều chỉ là một hư vô huyễn ảnh. Thiên giả ý thức đã tỉnh lại, chỉ là thân thể trong khoảng thời gian ngắn còn không thể động đậy. Hắn chỉ được yên tĩnh nằm, quan tâm trong cơ thể biến hóa, chờ đợi khôi phục năng lực hoạt động. Hắc chi thư sau khi biến mất, ám kim tinh lực mất đi mục tiêu, có chút mờ mịt vây chung quanh huyết hạch bơi lội. Thiên giả yên lặng nhìn một hồi, chợt nhớ tới này đạo ám kim tinh lực lại là nguyên bản hình thái, nguyên sơ chi dực đi nơi nào. Vừa nghĩ tới nguyên sơ chi dực, thiên giả tức một lần nữa có mơ hồ cảm ứng. Mà ám kim tinh lực đột nhiên kịch liệt giãy giụa mấy lần, sau đó liền rơi vào huyết hạch lên, cũng không nhúc nhích. Tinh lực trung đoạn xuất hiện một bất ngờ nổi lên, cấp tốc lớn lên, cuối cùng mặt ngoài vỡ vụn, một đôi so với trước lớn hơn nhiều lắm ám kim vũ dực đột nhiên mở ra. Trong chớp mắt, thiên giả cùng nguyên sơ chi dực một lần nữa xây dựng lên cảm ứng. Tân sinh nguyên sơ chi dực so trước kia phải lớn hơn nhiều, cũng càng thêm trông rất sống động. Mỗi một bên cánh ánh sáng lên mỗi người có 7 cái ánh sáng vũ, chỉ là giờ khắc này lu mờ ảm đạm. Theo cùng tân sinh nguyên sơ chi dực liên hệ sâu sắc thêm, thiên giả càng thêm rõ ràng nó đặc tính. Đầu tiên chính là nó đối với nguyên lực vũ khí tăng lên phạm vi càng thêm rõ ràng, sau đó tức là chứa đựng nguyên sơ chi thương số lượng tăng lên trên diện rộng. Đến đây, thiên giả đại thể rõ ràng nguyên sơ chi dực tăng lên phương thức, vậy thì là làm đại diện cho nguyên sơ chi thương ánh sáng vũ đạt đến đủ số lượng, hai cánh thức có thể tăng lên. Làm 14 viên nguyên sơ chi thương toàn bộ chữ đầy hoặc là dùng ra, có lẽ nguyên sơ chi dực sẽ nghênh đón lại một lần nữa lột xác. Năm đó hắc dực quân vương chế thành nguyên sơ chi dực thời điểm, còn chưa có cơ hội bồi dưỡng, cũng liền không biết nó nên làm sao tăng lên. Phát động nguyên sơ chi dực lần này tăng lên nguyên nhân, hay là thiên giả chút xuống toàn bộ sức mạnh bắn ra này một cái nguyên sơ chi thương. Tuy rằng nguyên sơ chi dực vẫn còn trong sương mù dày đặc, có điều nó còn tồn tại, đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn, thực là tin tức tuyệt vời nhất. Thiên giả thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy này một thân áo làm đẹp trai công tử, trình nói tại sao là ngươi. Chương 65, chăm sóc. Lý Cuồng Lan vẻ mặt lãnh đạm, vì sao không thể là ta? Thiên giả giấy ruộng suy nghĩ yếu ngồi xuống, nhưng mà Lý Cuồng Lan đầu ngón tay bắn ra một đạo tinh tế băng lam kiếm khí, bỗng nhiên tới, ở thiên giả mi tâm chỗ nhẹ nhàng một chút. Kiếm khí tới thật sự quá nhanh, thiên giả chưa kịp nghĩ lại, thân thể bản năng về phía sau đổ đi, lại lần nữa nằm hồi trên giường. Kia lũ kiếm khí nhất xúc tức thu, tức thì trong lúc đó lại bị Lý Cuồng Lan thu trở về, biểu hiện ra không giống tầm thường lực khống chế. Nằm hồi tại chỗ sau, thiên giả phát hiện chính mình vẫn chưa bị thương, này chính là Lý Cuồng Lan làm cho hắn nằm đã hạ thủ đoạn. Hào hào nằm, người giết thoát lực, không nghĩ dao động căn cơ trong lời nói sẽ chờ hoàn toàn khôi phục nói sau. Dứt lời, Lý Cuồng Lan đứng dậy, lại nói ta đi cho người tìm chút ăn. Đa tạ, Lý Cuồng Lan rời đi sau, thiên giả lẳng lặng hồi nhớ ngày đó quá trình chiến đấu. Hắn lấy táng tâm bắn ra nguyên sơ chi thương, lại có nguyên sơ chi dực tăng lên uy lực, một phát bắn ra là kinh thiên động địa. Cho dù Lang Vương còn có một chút tổ tiên lực hộ thể, cũng bị một súng trọng thương, không thể không tức khắc đào tẩu. Nhưng mà thiên giả vì cầu một lần là xong, chỉ lo đem sở hữu thủ đoạn toàn bộ dùng ra, lại quên táng tâm thân mình tiêu hao chính là thật lớn, kỳ thật lấy hiện tại thiên giả còn không có thể huy nó toàn bộ uy lực. Hơn nữa nguyên sơ chi dực tăng lên uy lực đồng thời cũng sẽ đề cao tiêu hao. Hai tướng chồng kết quả, chính là thiên giả nguyên lực huyết khí bị nháy mắt chiều hút khô tịnh, tiến vào trạng thái chết giả. Nếu không hắc chi thư tự hành phóng thích máu huyết bổ sung tiêu hao, thiên giả còn không biết còn ngủ say bao lâu. Giờ phút này hồi tưởng, thiên giả vẫn là rất nóng vội. Táng tâm cùng nguyên sơ chi dực bị quản chế cho hữu hạn nguyên lực cùng huyết khí, cũng không có thể chém ra lớn nhất uy lực. Này nhất thương khoảng cách uy lực chân chính cực hạn còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Cho dù không cần nguyên sơ chi dực, chỉ dùng táng tâm, uy lực cũng không kém là bao nhiêu. Chính là lúc ấy tình hình chiến đấu có thể nói cực gấp. Mọi người thực lực kém quá xa, cái gọi là vây công, kỳ thật chính là kiềm chế. Một khi làm cho Lang Vương ra tay phản kích, sợ là sẽ có nhân trọng thương, thậm chí ngã xuống, thiên giả làm sao có thời giờ nghĩ lại, tất nhiên là có ích lợi gì cái gì. Mọi người bên trong, cũng chỉ có hắn có năng lực làm thương nặng Lang Vương.